xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1114, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ dám khẳng định, nếu như Nghiễm Vương không phải nguyên chủ thân thích, cái này Lý Trường Cảnh có thể sẽ để nàng Chu Nghiễm Vương cửu tộc. Có cần phải như thế ác sao? Cố Thiền Vũ thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Hoàng thượng nhân thiện thi chính, tự nhiên là bách tính phúc khí, nhưng là có một số việc không thể nhẹ tung. Hoàng gia uy nghiêm càng không dung mạo phạm. Lý Trường Cảnh cười nói, cho nên Nghiễm Vương cả nhà phải chết, Nghiễm Vương nhạc phụ nhà cũng phải chết. Vậy nếu như có một ngày Ái Khanh muốn làm phản đâu? Cố Thiền Vũ nửa trò đùa nửa nghiêm túc đối Lý Trường Cảnh nói. Lý Trường Cảnh không sợ hãi không sợ. Hắn nhìn Cố Thiền Vũ khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Cả người khí chất ôn nhuận như ngọc. Vì thần thề sống chết hiệu trung hoàng thượng. Tuyệt đối sẽ không làm ra loại này đại nghịch bất đạo chuyện. Lý Trường Cảnh chậm rãi mở miệng. Thanh âm mang theo khiến người tin phục chân thành tha thiết. Trẫm nói chính là nếu Ái Khanh mưu phản, ngấp nghé giang sơn xã tắc, Ái Khanh cảm thấy trẫm ứng nên xử trí như thế nào Ái Khanh? Cố Thiền Vũ không lạnh không nhạt hỏi, Lý Trường Cảnh khóe miệng tươi cười không thay đổi. Nếu như vi thần thật sự có mưu phản tiến hành, vi thần nguyện cả nhà lăng trì. Cửu tộc tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này thế nhưng là thật hung ác. Nếu như hắn mưu phản, thế mà muốn cả nhà lăng trì. Quả thực, kia Ái Khanh có thể phải nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Chờ ngươi có một ngày nếu quả như thật mưu phản, trẫm tựa như ngươi hôm nay nói như vậy làm. Cố Thiền Vũ lành lạnh nói. Lý Trường Cảnh nhìn Cố Thiền Vũ, con mắt mỉm cười, vì thần nhất định sẽ không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng. Làm ra đại nghịch bất đạo chuyện, Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, gia hỏa này diễn kỹ tuyệt đối là Oscar cấp bậc, nói dối đều cùng thổ lộ như vậy thâm tình. Cố Thiền Vũ phất phất tay, để Lý Trường Cảnh cái này nháo tâm đồ chơi xéo đi. Lý Trường Cảnh tương đối nàng tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Gia hỏa này phi thường thông minh, nhịn thường nhân sở không đành lòng, dã tâm theo không lộ ra ngoài, thận trọng từng bước tính toán, phê một ngày tấu chương. Cố Thiền Vũ đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh, tất cả mọi chuyện đều từ hoàng đế một người định đoạt. Cái này quyền lợi cũng quá lớn, Cố Thiền Vũ nhặt khẩn cấp nhất tấu chương phê duyệt, chờ tới ngày hôm sau vào chiều thời điểm. Cố Thiền Vũ đem chính mình phê duyệt thật tấu chương giao cho các bộ môn người phụ trách. Đây là trẫm ý kiến. Các ngươi đi trước áp dụng. Nếu như không làm được tất cả đại thần lại một khối thương thảo. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt quét mắt một chút dưới triều đình người. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Lý Trường Cảnh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ. Trong mắt của hắn xẹt qua một mạt thâm ý, chúng thần tuân chỉ, văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống. Trẫm hồi chiều thời điểm, trên đường gặp một nhóm thích khách hành thích trẫm, trẫm đã bắt trở về mấy tên thích khách. Chuyện này liền giao cho hầu gia cha rõ, nghiêm tra tới cùng. Cố Thiền Vũ lạnh lùng nói, lần trước nàng để Lý Trường Cảnh cha, chỉ là vì gõ hắn. Ai có thể nghĩ tới Lý Trường Cảnh thật có thể tra được. Cho nên nàng đến cho Lý Trường Cảnh quyền hạn để hắn tra rõ chuyện này. Như vậy mới phải định Nghiễm Vương tội. Vì thần tuân chỉ, định không có nhục sứ mệnh. Lý Trường Cảnh cho Cố Thiền Vũ được rồi một cái lễ. Không thể không nói Lý Trường Cảnh diễn kỹ này thực tình bổng bổng đát. Rõ ràng đã tra ra được. Còn có thể giả dạng làm lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Không diễn kịch uổng công như thế một mầm mống tốt. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua cung nhân. Cung nhân lập tức tâm lĩnh thần hội mở miệng. Có việc lại bẩm, vô sự bãi triều. Bãi triều sau đó, Cố Thiền Vũ đổi một bộ quần áo. vừa khổ bức ha ha đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Còn không có phê duyệt mấy cái, cung nhân đi vào, nói Lý Trường Cảnh chờ ở ngự hoa viên, cách chương.